Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 42, góc truyện audio.com. Bạn trai kéo tôi ra khỏi hàng người, mặt rất nghiêm túc nói với tôi, không phải em đã đồng ý đến bệnh viện rồi hả, sao bây giờ còn giở trò nghịch ngợm? Tôi có chút mơ hồ, nghịch ngợm cái gì? Không phải em đã cùng anh đi khám rồi à, người nghịch ngợm phải là anh mới đúng. Bạn trai, hả, tôi, hả cái gì? Em nói sai gì à, bạn trai, anh nghĩ ở đây có hiểu lầm. Tôi, hiểu lầm, bạn trai vẻ mặt phức tạp, anh thấy hiểu lầm còn hơi lớn. Tôi không hiểu, có phải bạn trai không muốn đi bệnh viện khám nên mới cố tình nói như thế không? Nếu đã không muốn đi rồi vậy thì ngay từ đầu đừng nói với tôi là muốn đi chứ. Đến tận nơi rồi còn giở trò, hừ, thật đáng ghét quá đi. Khách chương.